Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, lục đục với nhau. Đừng nói Tổ Long không nhìn thấy chính mình tiên thiên chí bảo. Liền xem như thật nhìn thấy, nếu có thể trông chế quá khứ, cũng tuyệt không thể tùng miệng. Tiên thiên chí bảo uy năng quá mạnh, mạnh đến đủ để nghịch chuyển hết thảy đại cục, nghịch chuyển hết thảy đại thế. Tổ Long đối với Khổng Tước trong lòng cũng là bán tín bán nghi. Khổng Tước trước khi chết, vô cùng có khả năng châm ngòi ly gián, nhưng khiến hắn không hiểu là Kỳ Lân Vương làm sao sẽ bỗng nhiên trở mặt. Đối với Khổng Tước thống hạ sát thủ, giết Khổng Tước, Kỳ Lân Vương chỉ có thể đảo hướng Long tộc. Cái này không phù hợp Kỳ Lân tộc lợi ích. Không biết huynh vì sao bỗng nhiên xuất thủ, dĩ nhiên cùng Phượng Hoàng tộc xé rách ra mặt. Đối với Khổng Tước thống hạ sát thủ, lòng đầy nghi hoặc, muốn hỏi liền hỏi ra tới. Tổ Long cẩn thận nhìn chằm chằm Kỳ Lân Vương trên gương mặt bất luận cái gì nhỏ bé biểu lộ. Trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt kim quang. Cái này nho nhỏ Khổng Tước, quả thực không biết sống chết. Dĩ nhiên vọng muốn cùng ta Kỳ Lân tộc tranh đoạt Định Phong Đan cùng Ích Hòa Châu. Được này hai bảo, ta Kỳ Lân tộc tất nhiên thực lực sẽ nâng cao một bước. Ta lại thế nào sẽ đem bảo vật chắp tay nhường cho? Kỳ Lân Vương sắc mặt âm tình bất định, chần chờ một lát mới chỉ vào niệm nói, người này chính là cùng đạo duyên có liên lụy người, trên người tất nhiên có Định Phong Đan, Ích Hòa Châu tin tức, thế nhưng là ai ngờ lại bị đạo huynh giết. Kỳ Lân Vương trong mắt tràn đầy ảo não, sớm biết như thế, cần gì phải giết Khổng Tước, ta vốn định lấy Định Phong Đan cùng Ích Hòa Châu. Sau đó trong bóng tối tích xúc thực lực, ai ngờ lại bị cái này Khổng Tước phát hiện đầu mối. Tiên hạ thủ vi cường, muốn đoạt ta Kỳ Lân tộc cơ duyên, nếu để cho Phượng Hoàng tộc được Định Phong Đan cùng Ích Hòa Châu. Ta Kỳ Lân tộc đối mặt lấy ngày càng cường đại Phượng Hoàng tộc. Bị gồm thâu là chuyện sớm hay muộn, ta cũng không có lựa chọn khác. Đảo qua Kỳ Lân Vương biểu lộ, Tổ Long trong lòng nửa tin nửa ngờ, bất động thanh sắc gật gật đầu, tiếc hận nói, đáng tiếc, nghĩ không ra dĩ nhiên có thể có cơ hội truy xét đến Định Phong Đan cùng Ích Hòa Châu tin tức. Bây giờ giết Khổng Tước, Phượng Hoàng tộc tất nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, chuyện thông gia tự nhiên không cần lại đề, bản tỏa vậy thì trở về Đông Hải, chuẩn bị cùng Phượng Hoàng tộc khai chiến công việc. Nhìn Tổ Long cùng Tam Thái Tử đi xa bóng lưng, Kỳ Lân Vương tiếu dung biến mất, mặt sắc mặt ngưng trọng, dần dần rậm rạp xuống tới. Ngọc Kỳ Lân vây quanh Khổng Tước cùng niệm biến thành bột mịn đánh giá một lần. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng chân trời hai đạo bóng lưng. Phụ Vương, người cảm giác đến bọn hắn tin mấy phần, 3 phần cũng không đến. Lúc này thật là lây dính phiền toái lớn. Kỳ Lân Vương sắc mặt âm trầm, tựa hồ có thể chảy ra nước. Phượng Hoàng tộc không thể diệt, hợp ta Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc diệt Long tộc, sau đó ta Kỳ Lân tộc tại thừa cơ hủy diệt Phượng Hoàng tộc mới phù hợp ta Kỳ Lân tộc lợi ích. Long tộc nội tình thâm bất khả chắc, Tổ Long dĩ nhiên đã tu hành to lớn la bước thứ 3, quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm, sau năm đó đắc thế ma tổ, lại cũng không thua kém bao nhiêu. Kỳ Lân Vương ánh mắt lộ ra một vệt lãnh quang, như liên hợp Long tộc hủy diệt Phượng tộc, ta Kỳ Lân tộc thế đơn lực bạc, sợ không phải là đối thủ của Long tộc. Thế nhưng là, mối thù giết con, Phượng tổ như thế nào sẽ cùng ta Kỳ Lân tộc liên thủ? Ngọc Kỳ Lân sắc mặt khổ sở nói, giết Khổng Tước lại không phải chúng ta, người ta cha con chỉ muốn bắt được cái kia đạo duyên truyền nhân. Ai ngờ dĩ nhiên trong lúc vô tình trộn lẫn vào việc này, chọc cho Khổng Tước vẫn lạc. Kỳ Lân Vương sắc mặt giảo quyệt, vì phụ lạc yên tiến về Phượng Hoàng tộc đi một lần, người kín đáo chuẩn bị một phen. Tam tộc đại chiến không được bao lâu, Đại La vẫn lạc, trên trời rơi xuống mưa máu. Thiên Nam dưới cây ngô đồng Phượng Tổ đột nhiên mở mắt ra. Một hơi máu phun ra, cả kinh cuống quýt đứng người lên, vịn bên người cây ngô đồng. Hai mắt nhìn về phía phương xa, điên cuồng muốn tuyệt, sát cơ sông tiêu, người nào hại con ta tính mạng. Khổng Tước khí số cùng Phượng Hoàng tộc cùng một nhịp thở. Khổng Tước bên này vẫn lạc, bên kia Phượng Tổ cũng đã trong lòng có cảm ứng, đang tức sùi bọt mép thời khắc, hư không một trận vặn vẹo, một đoàn ngũ thải thần quang tự trong hư vô đến, trực tiếp chui vào Khổng Tước trong tay. Con của ta, con của ta. Phượng Tổ nắm lấy cái kia tiên thiên ngũ hành bản nguyên, thân thể run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Ngươi có vô cùng thần thông, vô lượng bản lĩnh, làm sao sẽ vẫn lạc? Làm sao sẽ vẫn lạc? Ai có thể hại tính mạng ngươi? Ai có thể hại tính mạng ngươi? Phượng Tổ nắm lấy ngũ hành bản nguyên, râu tóc đều dựng, trong mắt sát cơ lưu chuyển. Là ai? Là ai hại tính mạng ngươi? Nhưng vào lúc này, tựa hồ là cảm giác được Phượng Tổ quanh thân bàng bạc sát cơ. Một đạo hình tượng tự ngũ hành bản nguyên bên trong bay ra, rơi vào Phượng Tổ trong nguyên thần. Kia là bốn tôn đại la vòng vây. Cuối cùng Khổng Tước bị Hỗn Độn Châu hủy diệt hình tượng. Kỳ, chí bảo, thanh âm đứt quãng tự cái kia ngũ thải thần quang bên trong bay ra. Sau đó ngũ thải thần quang sát na ở giữa thu liễm, hóa thành một viên lóe ra năm màu ánh sáng bảo thạch. Như vậy đã mất đi sinh tức, Tổ Long, Kỳ Lân Vương, bọn hắn làm sao sẽ cấu kết cùng một chỗ? Vì sao vây giết con ta? Kỳ Lân, Chí Bảo, có ý tứ gì? Phượng Tổ khí thân thể run rẩy, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cầm giữ trong tay bản nguyên, ánh mắt lộ ra một vệt sát cơ. Phụ thần, Kỳ Lân Vương đến rồi. Thanh Điểu đi vào đại điện, nhìn điên cuồng Phượng Tổ, không khỏi sững sờ. Phụ thần làm sao bộ biểu tình này? Người đại huynh Khổng Tước vẫn lạc. Người đại huynh Khổng Tước vẫn lạc. Phượng Tổ nghiến răng nghiến lợi, trong hai mắt sát cơ chảy xuôi. Cái gì? Thanh Điểu cả kinh, thân thể mềm nhũn như tàu ngộ sấm sét giữa trời quang, thân thể run rẩy, tựa hồ không thể tin vào tai của mình. Phụ thần nói cái gì? Người lớn huynh Lỗ Tước vẫn rơi. Phượng Tổ trong mắt tràn đầy bi phẫn. Cái gì? Thanh Điểu thân thể sụi lơ, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Không có khả năng. Đại huynh thần thông quảng đại, cho dù phụ vương tự mình xuất thủ cũng không thể hàng phục. Đại huynh làm sao sẽ vẫn lạc? Phượng Tổ nghe vậy cắn hàm răng, dùng sức nắm lấy trong tay bản nguyên, nước mắt tuôn đầy mặt, lại chậm chạp không chịu mở miệng. Sau một hồi mới nói, đi mời Lân Vương tiến vào đại điện, ta cũng phải nhìn hắn có gì giải thích. Thanh Điểu nghe vậy miễn cưỡng đứng người lên, cố nén bi thống đi ra cung khuyết. Không bao lâu, mặt sắc mặt ngưng trọng Lân Vương đi vào đại điện, nhìn trong cặp mắt hỏa diễm bốc lên, tựa hồ muốn nhắm người mà phệ Phượng Tổ, không khỏi thở dài một tiếng. Đạo huynh nén bi thương, người muốn cho ta một cái giải thích. Phượng Tổ nhìn chòng chọc vào Kỳ Lân Vương, nếu không, ta thế tất cùng ngươi không thể từ bỏ ý đồ. Tại hủy diệt Long tộc trước đó, ta tình nguyện liều mạng lưỡng bại câu thương, cũng muốn hủy ngươi Kỳ Lân tộc. Kỳ Lân Vương nghe vậy thân thể run lên, cười khổ nói, ta nếu nói đây đều là hiểu nhầm đâu. Con ta chết rồi, ngươi cùng ta nói hiểu nhầm. Có phải hay không ngày mai ta đưa ngươi nhà Kỳ Lân mà đều chém giết, cũng có thể muốn nói với ngươi một tiếng hiểu nhầm. Có phải thế không? Phượng Tổ quanh thân hỏa diễm bắt đầu cuốn lên. Ta vốn là tìm này thiên tiên, muốn cướp đoạt Định Phong Đan cùng Ích Hỏa Châu. Ai ngờ Khổng Tước dĩ nhiên trong lúc vô tình trộn lẫn trong đó. Ta lúc ấy còn không kịp giải thích, Khổng Tước cũng đã đem ta xem như cừu địch, muốn tranh đoạt hai viên bảo châu, lại cho Tổ Long thống hạ sát thủ cơ hội. Lúc ấy Tổ Long tế ra hỗn độn châu, ta cho dù muốn ngăn cản, cũng không có bản lĩnh kia. Kỳ Lân Vương thấp giọng nói, Tổ Long đã chứng thành bước thứ ba Đại La, đuổi kịp năm đó Ma Tổ. Cái gì? Phượng Tổ nghe vậy lập tức giật mình, như một chậu nước lạnh dội lên trên đầu. Sở hữu hỏa khí nháy mắt biến mất sạch sẽ. Đạo huynh, ai? Kỳ Lân Vương thở dài một tiếng, trong thanh âm tràn đầy không làm sao. Ta cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy, thế nhưng là không có cách nào nha. Cầm trong tay tiên thiên chí bảo hỗn độn châu, căn bản cũng không phải là ta có thể ngăn cản. Cũng may bây giờ cũng không phải là không có vãn hồi cơ hội. Khổng Tước đã chứng thành Đại La, luyện thành bất diệt linh quang. Chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa, liền có thể từ vô tận thời không bên trong đi tới. Kỳ Lân Vương thấp giọng nói, ta Kỳ Lân tộc nguyện ý nhường ra hai thành khí số, tương trợ Khổng Tước hiền chất phục sinh. Như thế nào? Lời ấy thật chứ? Phượng Tổ nghe vậy sợ hãi cả kinh. Tổ Long thế lớn, không có lựa chọn khác. Để tỏ lòng thành ý, ta Kỳ Lân tộc nguyện ý nhường ra hai thành khí số, tương trợ Khổng Tước phục sinh. Kỳ Lân Vương thấp giọng nói. Phượng Tổ nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, hắn như là đã vẫn diệt, cho dù có sung túc khí số, nhưng không có 3 năm cái hội nguyên thời gian, cũng đừng hòng tự thời gian trường hà bên trong đi ra. Tổ Long tuyệt sẽ không cho ta Phượng Hoàng tộc 3 năm cái hội nguyên thời gian. Kỳ Lân Vương nghe vậy thở dài một hơi, nhìn Phượng Tổ biểu lộ, hắn biết đối phương đã bình tĩnh lại, chính mình tạm thời thu được đối phương tín nhiệm. Khổng Tước phục sinh, nói đùa cái gì, chính mình nhất định phải ở đây 3 năm cái hội nguyên bên trong, cùng Long tộc làm một cái kết thúc, sau đó tại thuận thế diệt Phượng Hoàng tộc, đến lúc đó độc bá thiên hạ. Khi đó, cho dù Khổng Tước phục sinh nói ra chân tướng, lại có thể như thế nào? Chỉ cần lừa qua Phượng Tổ cái này 3 cái hội nguyên, đến lúc đó hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc. Kỳ Lân Vương chịu xuất ra 2 thành khí số, tương trợ Khổng Tước phục sinh, đúng là khiến Phượng Tổ tim đập thình thịch. Đối với Kỳ Lân Vương tin tưởng mấy phần, bởi vì Khổng Tước cuối cùng truyền đến hình tượng, đúng là có người kia. Cái kia cùng đạo duyên có 8 phần tương tự người. Mà lại, hắn cũng nhìn thấy Kỳ Lân Vương hô, thủ hạ lưu tình, cuối cùng giết chết 2 người. Cũng là Tổ Long, Tổ Long đã thế lớn, chúng ta như thế nào chế hành? Phượng Tổ buông xuống hạ mặt mày, vuốt ve trong tay tiên thiên ngũ hành bản nguyên, đem Ngọc Kỳ Lân gả đi. Sau đó người ta bất hòa, đến lúc đó tại cho Long tộc một kích chí mạng, hết thảy đều kết thúc. Kỳ Lân Vương ánh mắt lộ ra một vệt sát cơ. Tốt, Phượng Tổ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Kỳ Lân Vương. Nhìn chằm chằm hồi lâu qua đi, Phương mới thấp giọng nói, đạo huynh xin cứ tự nhiên, ta định sẽ phái người phối hợp ngươi. Kỳ Lân Vương gật gật đầu, trong tay hiện ra một con kim tôn, rơi vào Phượng Tổ trước người. Đây là ta Kỳ Lân tộc 2 thành khí số. Lời nói rơi xuống, Kỳ Lân Vương đã biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Lân Vương không phải đèn đã cạn dầu, kẻ này có dã tâm lớn, có chịu cam tâm là ta Phượng Hoàng tộc làm giá y. Trước đó cái kia lời nói, phụ thần tin tưởng mấy phần. Thanh điểu đi ra, trong mắt tràn đầy khắc cốt bi thống, một thành cũng không tin. Phượng Tổ nghiến răng nghiến lợi, xương ngón tay bạc trắng. Thế nhưng là, phụ thần vì sao còn đáp ứng hắn? Thanh điểu trong mắt tràn đầy không hiểu. Bước thứ 3 Đại La A, còn có tiên thiên chí bảo. Tổ Long đại thế đã thành, không phải ta Phượng tộc có thể ngăn cản. Bất luận như thế nào, chúng ta đều không có lựa chọn khác.